Chương 20, Thiên Sứ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, thì Đa Y Ho Cờ làm sao bây giờ thấy Ninh Tiểu Bắc tâm ý đã quyết, Thích Hồng Nguyệt Tiêu vội hỏi. Chỉ bằng thực lực của ta, Hồng Nguyệt tỷ ngươi vẫn chưa yên tâm. Thích Hồng Nguyệt lườm hắn một cái, mím mím môi đỏ nói, Tiểu Bắc, ta thừa nhận, ngươi toán học phương diện thiên phú xác thực rất cao, nhưng cái khác ngành học đây vật lý, hóa học, sinh vật, đặc biệt Anh ngữ, này không phải là ngươi thông minh liền có thể hành, Anh ngữ cần thời gian dài tháng ngày tích lũy ai nha. Không phải là học bằng cách nhớ sao? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, trong lòng khá là xem thường, hiện tại chỉ bằng. Hắn yêu nghiệt đại não, hoàn toàn có thể làm được chân chính về mặt ý nghĩa đã gặp qua là không quên được được. Nếu ngươi tự tin như thế, vậy liền đem tấm này Anh ngữ bài thi làm một hồi. Thích Hồng Nguyệt nũng nịu một hừ, từ cặp văn kiện bên trong rút ra một tấm vừa in bài thi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý mở ra một hồi, phát hiện QNZ là Thích Hồng Nguyệt ra, không khỏi cười nói, ai u, Hồng Nguyệt tỷ, không nghĩ tới ngươi không riêng toán học lợi hại như vậy. Anh ngữ QNZ rất am hiểu A tỷ tỷ ta nhưng là sẽ bốn quốc ngôn ngữ. Thích Hồng Nguyệt vén lên rượu mái tóc dài màu đỏ, biểu hiện mơ hồ có chút tự hào. Có gì đặc biệt, ta nếu như muốn học, một ngày liền có thể học một quốc gia ngôn ngữ. Nhìn na nở dê cái kia phó mang theo điểm tiểu khả ái khoe khoang răng dấp, Ninh Tiểu Bắc ở cười thầm trong lòng nghĩ. Ninh Tiểu Bắc ninh ninh thu đoan ở, vừa mới chuẩn bị mở viết, Thích Hồng Nguyệt con ngươi đảo một vòng, lại bổ sung, ngươi tối thiểu phải bắt được 145 phân trở lên. Ta mới đồng ý ngươi xin nghỉ 145 phân chặc chặc, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi thật là đủ xấu. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, thân thể bỗng nhiên để sát vào mấy phần, trong mắt dâng lên một vệt cười xấu xa. Hừ, đối phó ngươi này tên đại bại hoại, không xấu điểm sao được. Thích Hồng Nguyệt sắc mặt một lai do địa một đỏ, không nhịn được đem thân thể sau này di mấy phần, tim đập như hiệu chạy. Làm sao mỗi lần xem cái tên này, đều có một loại cảm giác thật là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, lần kia sau khi... ta đã thích hắn? Thích Hồng Nguyệt trong lòng ám thầm nghĩ, lập tức vừa tàn nhẫn lắc lắc đầu. Không thể, ta là lão sư, làm sao có thể cùng học sinh này, Hồng Nguyệt tỷ, ta viết xong. A, Thích Hồng Nguyệt có chút không phản ứng lại. Ninh Tiểu Bắc đem bút ném đi, thuận miệng nói tiếng đơn giản bạo, sau đó trực tiếp ra văn phòng. Thích Hồng Nguyệt đối với hắn như vậy hung hăng thái độ có chút không vui, nhưng khi ánh mắt rơi xuống bài thi trên thì, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp, nhưng hóa thành nồng đậm kinh ngạc. Làm sao có khả năng một bên đánh câu? Thích Hồng Nguyệt bộ ngực mềm một bên chập trùng kịch liệt, phiên đến cuối cùng, na nở dê mặt cười nhưng không khỏi một đỏ. Cái tên này, nguyên lai, cao y củ ổ y cu nở dê ô bên trong, Ninh Tiểu Bắc cố ý chống không, vẽ lên một nhánh khéo léo hoa hồng. Phía dưới còn viết, tô dư tên tiểu tử hư hỏng này, dám đùa giỡn lao sư, càng ngày càng không quý củ. Thích Hồng Nguyệt tức giận đem bài thi vỏ thành giấy đoàn, vừa định ném vào thùng rác, nhưng không biết tại sao càng làm nó để lên bàn. Mới nhất nhanh nhất trương mơ y cha y phà nở dê ra, nhìn cái kia chi họa đến siêu siêu vẻo vẻo hoa hồng, na nở dê phóng ra một đẹp đến nỗi người nghẹt thở nụ cười, cuối cùng đem cẩn thận từng ly từng tí một địa thu vào trong bao. Tấm kia bài thi tổng điểm 150, ta họa cành hồng, nên chỉ làm mất đi 2-3 phân đi, ha ha. Ninh Tiểu Bắc cười ra cửa trường. Nhưng mà mới vừa đi rồi hai bước, ánh mắt của hắn liền trơn lên căm ghét lên. Mẹ kiếp, tại sao lại đụng tới hai con chó này phía ngoài cửa trường? Liêu Phỉ Chính kéo Chu Thiên Hữu cánh tay, dùng phình bộ ngực liên tục cọ, lộ ra một mặt làm người buồn nôn nụ cười. Hai người vừa quay đầu lại, cu nở dê đúng dịp thấy Ninh Tiểu Bắc. Ú, Ninh Tiểu Bắc, ngươi lại chuẩn bị đi hi nở quỵt cơm kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tự từ ngày đó ở hi nở phòng ăn ăn quả đắng, Chu Thiên Hữu tức giận đến không nhẹ, đương nhiên phải cố gắng nắm cơ hội ma nhờ me chào phúng hắn. Chính là, Ninh Tiểu Bắc, ngươi có thể hay không muốn điểm mặt đừng tưởng rằng nhận thích Hồng Nguyệt làm tỷ liền nhất phi trung thiên. Ta cho ngươi biết, cóc ghẻ vĩnh viễn là cóc ghẻ, vĩnh viễn đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Liếu Phỉ ôm Chu Thiên Hữu cánh tay, một mặt xem thường, hiển nhiên QNZ đang phát tiết ngày đó bị đuổi ra khỏi cửa khuất nhục. Cậu nam nữ, ta phải làm gì, quan các ngươi đánh giám? Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng một hoanh. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có loại lại mắng một lần? Chu Thiên Hữu lập tức phát hỏa. Thiên Hữu, liền để hắn mắng chửi đi, ngược lại chỉ bằng hắn cái này cùng đến đinh đương hưởng kẻ ngu si dạng. Khẳng định cả đời QNZ không tìm được bạn gái. Liêu Phỉ khanh khách nở nụ cười, nùng trang diễm bôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ trâm trọc. Ha ha, nói cũng vậy. Chu Thiên Hữu cười to vài tiếng, chợt lại đưa tay ở Liêu Phỉ kiều ưỡn lên trên mông đại lực xoa nắn mấy lần, tục tiểu nở nụ cười. Phỉ phỉ, chờ một lúc ta dẫn ngươi đi Giang Nam phủ ăn cơm, buổi tối lại đi khách sạn mở cái phòng nhạc a, liền để cái này chết quỷ nghèo một người ở trên đường tự chơi với tay đi. Thiên Hữu ngươi thật tốt. Liêu Phỉ mặt cười thành hoa, còn thỉnh thoảng liếc Ninh Tiểu Bắc vài lần, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hài lòng. A, cũng thật là cái kỹ nữ. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi, phía sau nhưng chuyển tới một dạ hoành rô nở dê như vui tươi có thể người âm thanh. Tiểu bác ca khẩn đón lấy, một thanh thuần dường như nở rộ sơn chi hoa rô nở dê như nữ hài đi vào ba người tầm nhìn. Diệp Vũ ngưng ninh tiểu bác lông mày ma nhờ me hất lên, không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới nha đầu này ta trang, đã vậy còn quá xinh xắn thác nước rô nở dê như tóc dài, thanh nhã mộc mạc màu trắng áo đầm, tiêu chuẩn mặt trái xoan, trong suốt con ngươi sáng ngời, còn có cái kia thanh tiếu xuất trần khí chất, có một chút điểm đáng yêu, cu nở dê mang theo một chút cười xấu xa. Nói chung, đây là một bất luận người nào cũng không muốn đi thương tổn, thiên sứ rô nở dê như nữ hải. Tiên nữ hạ phàm ai nhất thời, ven đường rất nhiều sắc lang trong mắt hết sạch đại tỏa, chảy nước miếng hầu như chảy đầy đất. Nhìn thấy loại này vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ, Chu Thiên Hữu hầu như xem há hốc mồm. Nhưng hắn lập tức sửa sang một chút vẻ mặt, lộ ra tự nhận là rất mỉm cười mê người, đối với Diệp Vũ ngưng nói rằng, mỹ nữ, ngươi được, ta tên Chu Thiên Tiểu Bắc Ca, ngươi rốt cục đi ra, ta chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Diệp Vũ ngưng lộ ra nụ cười vui vẻ, trực tiếp đem Chu Thiên Hữu thân ra tay không nhìn, đi thẳng tới Ninh Tiểu Bắc bên người, nhẹ nhàng dắt hắn tay. Tiểu Bắc Ca, chúng ta về nhà ăn cơm đi, ta làm ngươi thích ăn nhất món ăn cái nào, món ăn nào có ngươi ăn ngon ai nha. Ngươi thật là hư a. Hai người một bên vui cười trêu ghẹo quấn mũi, một bên ở một đám ước ao ghen tị trong ánh mắt, dần dần rời đi. Đầy đủ qua ba, bốn phút, Chu Thiên Hữu mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt lập tức căm tức vặn mẹo, trở nên dữ tợn cực kỳ. Lại một lần, hắn ở dưới con mắt mọi người bị ma nhờ mẹ giật một bạt hai, quả thực đau rát hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một bên há to mồm còn ở dại ra cha nở dê tha y bên trong liếu phỉ, quả thực lại như người ngu ngốc, hắn nhất thời sinh ra một luồng buồn nôn. Cùng vừa cô bé kia so sánh, bất kể là tướng mạo, vóc người, vẫn là khí chất, Liêu Phỉ quả thực lại như một viên nát cải trắng, hoàn toàn không thể so sánh. Đồng dạng là nữ nhân, làm sao chênh lệch có thể đại thành như vậy đây, đêm nay không thấy ngon miệng, không muốn ăn cơm, ngươi tự mình ăn đi. Mặt lạnh bỏ lại câu nói này, Chu Thiên Hữu trực tiếp lên một chiếc hào xe, đem Liêu Phỉ bỏ vào bên đường mặc kệ. Chu Thiên Hữu ngươi tên khốn kiếp này, cho lão nương trở về Liêu Phỉ phục hồi tinh thần lại. Vội vàng vung vẩy lên na nở dê cái kia lở vờ túi sách, vặn vẹo khuôn mặt, ở ven đường không ngừng âm thanh chửi đồng. Vù Chu Thiên Hữu chẳng muốn lại liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp hất bụi mà đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.